Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 2. Chương 320, không thể thiếu việc vuốt lông hằng ngày. Góc truyện audio.com. Edit, Bạch Linh, Diệp Oản Oản gập máy tính lại. Bạch Bạch nhào về phía Tư Dạ Hàn. A, thầy giáo Tư em yêu anh chết mất. Toán học của em đạt điểm tuyệt đối. Vậy mà lại đạt điểm tuyệt đối. Triệu Tinh Châu sẽ xúc động tới phát khóc mất. Học phí của thầy giáo Tư quả nhiên vừa rẻ vừa chất lượng. Không lừa già dối trẻ. Ai, tại sao anh không kinh ngạc chút nào? Có phải anh đã xem trộm thành tích của em không? Em cho rằng, cần thiết, Tư Dạ Hàn kéo tay ra. Ôm cô gái vào lòng. Tỏ vẻ như, thành tích do đích thân bản tôn dạy mà cần phải tra sao? Có lẽ bị nhiễm phải tâm tình của cô gái. Biểu cảm của người đàn ông trở nên nhu hòa hơn so với ngày thường rất nhiều. Diệp Oản Oản liên tục phụ họa. Đúng đúng đúng, không cần, cũng không nhìn xem là do ai dạy. Sau khi xem hết thành tích, tâm trạng của Diệp Oản Oản tốt tới mức một hồi lâu sau vẫn chưa bình tĩnh được. Thật vui vẻ, từ khi trọng sinh tới nay, đây là lần đầu tiên cô vui vẻ như vậy. Công tác đã vào quỹ đạo, nhà ở cũng nằm trong tay. Điểm số thì được đủ cho cô vào được ngôi trường mong muốn. Cô cuối cùng, Quế có thể về nhà rồi. Sắp tới chính là tiệc mừng thọ của ông nội. Vừa hay có thể nhân dịp này để trở về nhà một chuyến. Cô không chỉ làm loạn với cha mẹ, tới cả quan hệ với cả ông nội cũng thảm họa tới cực hạn. Kiếp trước cô trực tiếp mang một thân xấu xí kia đi tới tiệc. Khiến mọi người chê cười Diệp gia. Dọa ông nội tức giận tới chết khiếp. Hơn nữa, kiếp trước ở trong tiệc mừng thọ của ông nội, Cố Việt Trạch công khai tuyên bố việc giải trừ hôn ước với cô. Sau đó ngay tại bữa tiệc tuyên bố tin tức sắp đính hôn với Diệp Y Y. Ở dưới sự kích thích trong tối ngoài sáng của Diệp Y Y, cô mất khống chế làm loạn một trận cực lớn. Không chỉ làm cha mẹ mình mất hết mặt mũi, đắc tội hoàn toàn với ông nội, cũng khiến thanh danh của mình hoàn toàn bị phá hủy. Thảm hại hơn chính là, lúc ấy cô vì lợi dụng tiệc mừng thọ lần đó để được thấy Cố Việt Trạch. Giả vờ ngoan ngoãn hơn phân nửa tháng mới được cho phép ra khỏi cửa. Sau khi làm loạn một trận lớn tới như thế, lại bị Tư Dạ Hàn ngược tới nỗi hoài nghi nhân sinh. Một đời này, cô tuyệt đối sẽ không lại cho phép những người đó khinh nhục cha mẹ cô. Sẽ không đem mối quan hệ với ông bà nội đẩy ra xa. Càng sẽ không để cho Cố Việt Trạch được như ý. Lần này nếu như không chơi đùa chết cái tên cha nam Cố Việt Trạch kia thì lão nương không mang họ Diệp. Chấm. Cô còn định lợi dụng cơ hội lần này. Khiến Tư Dạ Hàn tin tưởng cô hoàn toàn. Có thể dạy một đứa học cha như em trở thành học bá. Thầy giáo Tư quả là biến cát thành vàng. Biến tầm thường thần kỳ. Vất vả rồi. Học sinh, xoa bóp vai cho anh. Hôm nay Diệp Oản Oản đặc biệt nịnh nọt. Tuy rằng một đời này đã đạt được tự do. Có thể trực tiếp đi tiệc mừng thọ. Nhưng vuốt lông hàng ngày là không thể thiếu. Tư Dạ Hàn cảm nhận được trên vai có bàn tay nhỏ mềm mại đang xoa bóp. Anh liếc qua cô một cái. Đáy mắt không có bất cứ cảm xúc nào dao động. Giống như không hề phát hiện ra ý đồ của cô. Đêm khuya, Hứa Dịch vô cùng rối rắm đứng ở trước mặt ông chủ nhà mình. Liên hệ chưa? Gương mặt băng sơn lạnh lẽo không có chút cảm tình nào của nhân loại hỏi. Hứa Dịch lập tức trả lời. Rồi à, Mai đại sư bên kia đã chấp thuận rồi. Đến lúc đó sẽ lấy danh nghĩa của Oản Oản tiểu thư. Đi tới mừng thọ cho gia chủ Diệp gia. Diệp Hồng Duy, giọng nói của Hứa Dịch nhìn như bình tĩnh. Thực tế nội tâm đã không ngừng phun trào. Người nói rằng không được cho phép Diệp Oản Oản rời khỏi Cẩm Viên nửa bước. Nói là cấm không cho Diệp Oản Oản đi gặp người nhà là ai. Từng nguyên tắc bị phá vỡ còn chưa nói. Hiện giờ thậm chí còn lén lút chống lưng cho người ta là sao? Chẳng lẽ là bởi vì đến lúc đó chắc chắn Cố Việt Trạch sẽ tới tiệc mừng thọ. Thế nên muốn dương oải trước mặt tình địch hà? Mai Cảnh Châu là quốc họa tông sư lừng danh quốc tế. Làm người cực kỳ thanh cao. Toàn bộ đế đô này có lẽ ngoại trừ ông chủ nhà anh ta. Chỉ sợ không người có thể mời được. Ha ha, loại yến hội như thế này lại mời nhân vật thuộc cấp độ quốc bảo cao cấp tới tham dự. Cũng không sợ làm hỗn loạn hà. Nhưng mà tính ra, chỉ cần lần này khi nhìn thấy Cố Việt Trạch, Diệp Oản Oản đừng làm loạn quá mức. Coi như trời sập cũng không sao. Cách chương.